Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474, Tổ Long Thần Quốc Cửu Hoàng Tử. Tống Trung Quân suy tư một lát, chậm rãi lắc đầu. Nếu là cái khác đủ để cho người thực lực đại tiến thiên tài địa bảo, Tống Trung Quân nói không chừng thật sẽ âm thầm ngăn cản Tần Đình. Nhưng là thần hỏa mặc dù là luyện chế pháp bảo thần đan chi kỳ vật không giả. Thao túng thần hỏa uy lực vô cùng kinh khủng cũng là không giả. Nhưng là hắn là cao quý thần đế đệ tử. Vô luận là pháp bảo vẫn là thần đan đều là theo hắn hưởng dụng. Thật sự là không cần thiết vì một đạo thần hỏa liền cùng Tần Đình nhanh như vậy vạch mặt. Lại nói, Chu Cung vị kia một mực tại chỗ tối nhìn chằm chằm. Nếu là hắn hiện tại cùng Tần Cung xảy ra tranh chấp, đơn giản là sẽ để cho cái kia vị nhị sư đệ được ngư ông đắc lợi. Tống Trung Quân thản nhiên nói, không cần, theo hắn đi thôi, chi phối bất quá là một đạo thần hỏa mà thôi. Lời tuy như thế, nhưng là Tống Trung Quân càng loáng thoáng cảm giác được chuyện này không phải đơn giản như vậy. Thần giới, thiên phong giới. Thiên phong giới chính là tử vi thần giới phương Nam một cái thế giới. Mặc dù nói không lên cằn cỗi, nhưng là cũng là tại chư thiên vạn giới bên trong không đáng chú ý tồn tại. Nhưng là hiện tại, thiên phong giới lại là trở thành thần giới có chút nhìn chăm chú tồn tại. Toàn bộ thiên phong giới bầu trời biến thành hồng sắc, đã có ít tháng có thừa. Rõ ràng là thần hỏa xuất thế báo hiệu. Mà dị tượng bên trong ẩn ẩn có thượng cổ thần tộc Cửu Lê thị tộc đạo phù văn này. Theo thứ tự là xếp hạng thứ 21 Cửu Lê thần hỏa sắp xuất thế kể từ đó. Cũng là kinh động đến thần giới không ít đại thế lực. Không ít thế lực nhao nhao phái ra thần linh cường giả tiến về thiên phong giới. Kỳ thật thậm chí không thiếu một chút siêu cấp thế lực. Thiên phong giới, Triều Phong Thành. Triều Phong Thành chính là thiên phong giới phồn hoa nhất hùng thành. Cũng là thiên phong giới trung tâm, liền như là đế đô ở dưới giới địa vị. Triều Phong Thành cực kỳ to lớn, phương viên số trăm vạn dặm, vô số khí tức hùng hậu tu sĩ người đến người đi. Thậm chí liền thần linh cũng là cực kỳ phổ biến, mà hư không hàng rào chỗ, không ngừng có đại thế lực nhân mã đuổi tới thiên phong giới. Hướng về hướng Phượng Thành bay tới, những thế lực này cũng là vì Cửu Lê thần hỏa mà tới. Thiên phong giới tự nhiên cũng là có bản thổ thế lực tồn tại. Thiên phong giới có 7 đại thế lực. Mỗi một cái thế lực đều có thần linh tọa chấn. Trong đó mạnh nhất thế lực Lôi Dương thần tông lão tổ thậm chí còn là một vị linh thần. Tọa hạ có hơn 10 vị thần linh. Tại thần giới cũng là có mấy phần danh khí. Nhưng là cùng những này đại thế lực so sánh. Nhưng lại là không đáng chú ý. Bất quá cũng không thể nói là hoàn toàn không thể kiếm một chén canh. Dù sao Lôi Dương lão tổ cũng là một vị linh thần. Cũng tính được là một phương cường giả liền xem như những cái kia đại thế lực. Cũng là muốn cho mấy phần mặt mũi. Cho nên Lôi Dương lão tổ cũng là chuẩn bị tự mình rời núi. Cửu Lê thần hỏa tự nhiên là không cần suy nghĩ. Không phải Lôi Dương thần tông bực này thế lực có thể tham dự tranh đoạt. Nhưng là thần hỏa xuất thế địa phương tất nhiên có sen lẫn chi vật. Những này sen lẫn chi vật cũng là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Đối Lôi Dương thần tông cũng là vô cùng có tác dụng. Mà đây cũng là không ít nghe tiếng mà đến những cái kia thế lực nhỏ hoặc là tán tu mục đích. Bỗng nhiên, hư không hàng rào chấn động. Một tòa to lớn vô cùng thuyền rồng từ trên trời giáng xuống. Hướng về Triều Phong Thành phương hướng bay đi. Long mỗi tuần thân ngàn vạn dị tượng bốc hơi, thần quang lượn lờ, đạo tắc hóa thành từng đầu chói lọi tinh hà. Tinh hà ở giữa, mây mù không ngớt, lại giống như có ngàn vạn thần long bay vút lên. Nhìn thấy thuyền rồng, Phong Thành đám người hoảng hốt, chấn động vô cùng, Tổ Long thần quốc người cũng tới. Xem tòa này thuyền rồng kiểu dáng, hẳn là Tổ Long thần quốc cửu hoàng tử. Ứng Đông Lăng, ngoặc kép, lại là Tổ Long thần quốc cửu hoàng tử. Cái này thế nhưng là đại nhân vật a. Thần Long nhất tộc, cũng là thần giới vạn tộc một trong chủng tộc. Hơn nữa còn là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Thần Long nhất tộc lão tổ Tổ Long thần hoàng, chính là một vị thần quân giác. Tổ Long tu thành thần quân về sau, xuất lĩnh thần long nhất tộc thành lập Tổ Long Thần Quốc, mà hắn phong hào cũng là Tổ Long Thần Hoàng, nhảy ra thần đạo luân hồi, chính là thần giới cấp cao nhất thế lực thứ hai. Mà vị này Tổ Long Thần Quốc cửu hoàng tử, chính là Tổ Long Thần Hoàng thứ 9 dòng dõi, chính là một tôn chân thần, mà Ứng Đông Lăng là Tổ Long Thần Hoàng nhỏ nhất dòng dõi. Huyết mạch lại là cực kỳ thuần khiết, có phần bị Tổ Long Thần Hoàng yêu thích, tại thần giới cũng là nổi danh quý công tử. Ứng Đông Lăng đứng tại thuyền rồng đầu thuyền, đứng chắp tay, nghe được Triều Phong Thành truyền đến kinh hô thanh âm, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tu hành hoàng cấp công pháp là hỏa hệ công pháp, mà cửu lê thần hỏa chính là có thể phù hợp hắn tu luyện công pháp, mà bản thể hắn chính là thần long, tu thành thần linh cũng cùng phổ thông thần linh khác biệt, là một tôn long thần, mặc dù không cách nào luyện hóa thần hỏa, nhưng lại có thể thu phục thần hỏa, mượn nhờ thần hỏa chỗ huyền diệu hỗ trợ tự mình tu luyện. Lần này, hắn mang đến không ít cao thủ, mà mặc dù lần này đến đây thế lực không ít, nhưng là không có một cái nào thế lực có thể cùng hắn Tổ Long Thần Quốc đánh đồng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.